Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 7, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Cấp Trên Cùng Thư Ký. Trương Gia Sâm cùng người thư ký này có cái gì quan hệ? Đặc thù, có cần phải điều tra một chút. Trương Gia Sâm có dã tâm muốn bỏ lên trên, nhưng là không nên như thế trả đáp. Miêu Diệu Diệu sống được đơn thuần, cái gì cũng không biết, cho đến chết đều là sống ở ngây thơ bên trong. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, thật vất vả thành công, lại trở lại không có gì. Cả thời điểm, không biết Trương Gia Sâm có thể hay không khó chịu đến bệnh tâm thần. Trương Gia Sâm híp mắt, đi đến Ninh Thư trước mặt, tỉnh táo hỏi, người tại, sao lại ở chỗ này? Ninh Thư đối đầu Trương Gia Sâm ánh mắt, lúng đồng tiền cười yếu ớt, ta muốn, ở công ty công tác, mỗi ngày cùng ngươi làm việc với nhau, ngươi cao hứng, sao? Trương Gia Sâm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn chăm chú lên Ninh Thư, mặt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ khí, ngược lại, biến mất không thấy, trên mặt lộ ra thâm trầm tiếu dung, đương nhiên có thể. Ninh Thư cũng cười theo. Thật tốt, Ninh Thư ánh mắt đặt ở Trương Gia Sâm phía sau thư ký trên thân. Nàng cương, lấy khuôn mặt, biểu lộ có chút quái dị. Tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt, lập tức, liền rủ xuống con ngươi. Trương Gia Sâm không nói thêm gì. Tại trên vị trí của mình ngồi xuống dưới. Ngón tay gõ trên mặt bàn. Bên mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Hiện tại Trương Gia Sâm đã có thân cư cao vị khí thế. Có nhân sĩ thành công. Khí chất, ngồi ở chỗ đó ai cũng không nhìn không được. Đợi đến người tới đông đủ. Miêu Bà trực tiếp tuyên bố. Đây là nữ nhi của ta. Miêu Diệu Diệu, từ hôm nay trở đi đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Phòng họp không có người nói chuyện. Trương Gia Sâm tay run một cái. Ánh mắt sắc bén từ Ninh Thư trên mặt đảo qua. Ninh Thư nói ra, mọi người tốt, ta là Miêu Diệu Diệu. Từ hôm nay trở đi, ta liền là tổng giám đốc. Mục tiêu của ta là cùng mọi người cùng nhau đem quản lý công ty đến càng tốt hơn. Ninh Thư nói một chút đường hoàng lời xã giao. Nàng cái này giám đốc là xác, định vững chắc có thể ngồi lên. Miêu Ba công ty cũng không phải là rất lớn. Còn không có đưa ra thị trường. Tự nhiên là không có ban giám đốc nói chuyện. Nói trắng ra là cái công ty này là Miêu Ba. Miêu Ba có được tuyệt đối quyền. Lợi, Trương Gia Sâm trước hết nhất đứng lên vỗ tay. Nói ra, ta tin tưởng Diệu Diệu. Nhất định có thể làm tốt. Những người khác nhìn Trương Gia Sâm vỗ tay. Cũng đi theo vỗ tay. Ninh Thư híp mắt nhìn xem một màn này. Có chút không quá, không nghĩ tới. Trương Gia Sâm trong công ty còn rất có uy vọng. Mấy cái bộ môn cao tầng đều có loại xem Trương Gia Sâm như thiên lôi sai đâu đánh đó cảm giác. Đây càng thêm nói rõ Trương Gia Sâm lòng lang dạ thú. Trước đó Ninh Thư còn nghĩ trực tiếp đem Trương Gia Sâm sa thải. Nhưng là hiện tại xem ra biện pháp này rất mạo hiểm. Mà lại nàng hiện tại cùng Trương Gia Sâm còn là vợ chồng. Nàng không có đem Trương Gia Sâm đuổi đi. Ngược lại sẽ bị Trương Gia Sâm từ giám đốc vị trí bên trên nhấc xuống tới. Chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Ninh Thư ánh mắt từ những người này trong tay. Từng cái đảo qua. Cuối cùng dừng ở Trương Gia Sâm trên mặt. Đối đầu Trương Gia Sâm ánh mắt. Ninh Thư đối hắn cười một tiếng. Trương Gia Sâm cũng đối Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Không nhanh không chậm. Vỗ tay. Ninh Thư tiếu dung lớn hơn. Đấu với trời. Đấu với người kỳ nhạc vô tận. Hội nghị kết thúc về sau, Trương Gia Sâm quay người liền ra phòng họp. Thư ký nhìn Ninh Thư một chút, đuổi kịp Trương Gia Sâm đi. Ninh Thư không có để ý Trương Gia Sâm cùng thư ký sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngồi trước ổn giám đốc vị trí này. Miêu Ba mang theo Ninh Thư đến giám đốc văn phòng. Ninh Thư ngón tay xẹt qua bàn đọc sách, đối Miêu Ba nói ra, ba ba, cái này văn phòng ta rất thích. Sao, này sẽ là ta, những người khác đừng nghĩ. Miêu Ba có chút bật cười. coi là chỉ là Ninh Thư nhỏ tính tình. Trương Gia Sâm bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình. Hắn đi được rất nhanh, để đằng sau thư ký đều theo không kịp. Thư ký đem cửa cho khóa, hướng ngồi ở trên ghế salon Trương Gia Sâm nói ra. Gia Sâm, giám đốc vị trí không phải chủ tịch để lại cho ngươi sao? Miêu Diệu, Diệu làm sao lại tới làm? Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Trương Gia Sâm vuốt vuốt mi tâm của mình, mím môi, nàng kiên trì không bao lâu, nàng cũng không phải là nguyên liệu đó. Thư ký lại nói ra, có lẽ nàng là muốn theo ngươi vừa đi làm. Thư ký lúc nói lời này ngữ khí có chút mỏi nhừ. Trương Gia Sâm hít một hơi thật sâu, đối thư ký nói ra, ngươi phải biết ta là cái gì tâm, đối ngươi là cái gì tâm, đối Miêu Diệu Diệu là cái gì tâm. Thư ký nhìn Trương Gia Sâm không cao hứng, muốn an ủi một chút hắn. Gia Sâm, không có việc gì, ngươi là ta gặp qua người lợi hại nhất. Trương Gia Sâm nghĩ nghĩ, bấm điện thoại nhà, nghe chính là mụ mụ. Trương Gia Sâm trực tiếp hỏi, mẹ, đoạn thời gian trước trong nhà trôi qua thế nào? Còn có thể thế nào? Liền như thế thôi, làm một cái nàng dâu nên làm. Trương Gia Sâm mụ mụ không lắm để ý nói, giọng có chút lớn, để một bên thư ký đều nghe thấy được. Trương Gia Sâm nghe được mình mụ mụ nói để Miêu Diệu Diệu làm các loại việc nặng, còn để Miêu Diệu Diệu cắt heo thảo. Trương Gia Sâm lông mày nhịp tim nhảy, nhịn không được nói ra, mẹ, ngươi làm sao để nàng làm loại chuyện này? Nàng cũng không làm được. Trương Gia Sâm mụ mụ lập tức phóng đại thanh âm, có cái gì không thể làm? Làm, người nàng dâu không nên làm việc, vợ của người khác đều là như vậy. Nàng có cái gì không thể làm? Đã gả cho ngươi, chính là Trương gia người. Làm chút chuyện còn như thế ủy khuất, nàng cùng ngươi cáo trạng. Trương Gia Sâm vuốt vuốt cái trán, được nghe lại trong nhà cơm nước. Trương Gia Sâm có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi cùng ba ba niên kỷ cũng không nhỏ, ăn ngon một chút, không muốn khắt khe khắt thân thể của mình. Trương Gia Sâm mụ mụ lập tức nở nụ cười, đối Trương Gia Sâm quan tâm rất được lợi, để Trương Gia Sâm chiếu cố thật tốt mình. Dù sao chính là không có nhắc lên Ninh Thư người con dâu này. Trương Gia Sâm cúp điện thoại, cuối cùng là biết Miêu Diệu Diệu trở về sau âm dương quái khí, hiển nhiên là tức giận. Ngày đầu tiên đi làm, Miêu Ba mang theo Ninh Thư quen thuộc các bộ môn tình huống, còn mang theo Ninh Thư đi nhà máy trang phục đi thăm một chút. Trên đường đi Ninh Thư đều cầm vở không ngừng mà ghi chép, cũng làm cho nàng nhìn ra một chút tệ nạn, tỉ như làm quần áo dùng tài liệu nghiêm trọng lãng phí. Còn có chính là nhân viên tựa hồ không có cái gì quy củ, lười nhác cực kỳ, nhất định phải mô phỏng một cái điều lệ chế độ ra. Ninh Thư tin tưởng những vấn đề này Trương Gia Sâm tuyệt đối đã nhìn ra, nhưng là hắn lại cái gì cũng không nói, cứ như vậy treo, tựa hồ là phải chờ tới cái công ty này triệt để thành hắn sau mới chỉnh đốn. Kịch bản bên trong Trương Gia Sâm xác thực đem công ty làm lớn hơn nữa còn lên thị trường, nhưng là lúc kia Miêu Diệu Diệu tinh thần hoảng hốt cái gì cũng không biết. Ngày kế đi xuống, để Ninh Thư chân có chút chua, còn dư lại thời gian Ninh Thư đều đang tra nhìn công ty các loại tư liệu khoản, hiểu rõ công ty nhập hàng con đường cùng tiêu thụ con đường, dùng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ công ty mới có thể bảo trụ Miêu Ba tâm huyết. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, là đến lúc tan việc. Bất quá Ninh Thư quyết định thức đêm nhìn những tài liệu này. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Ninh Thư có chút kinh ngạc, bởi vì thời gian một ngày không ai đến giám đốc văn phòng. Không có chuyện gì tìm đến Ninh Thư, tựa hồ là xem nàng như thành một cái bình hoa. Hết chương.